là ông trưởng thôn nhờ người dân đưa tôi tới, hai người Trương Tử Đào và Trần Kế Tần xung phong đi, rõ ràng là lấy việc công để báo thù riêng. Trong nhà Viên Khắc Lương đã chật kín người, giữa nhà là một thi thể được phủ vải trắng, mẹ của Viên Khắc Lương khóc lóc vật vã, bố ở bên cạnh thì nổi trận lôi đình. Trần Thái Linh đứng ngây ra một góc như người mất hồn. Vợ chồng ông trưởng thôn nước mắt lã chã, con rể vàng ngọc của bọn họ đã chết nên họ cũng hết sức đau lòng, bọn họ còn phải an ủi Viên Vĩnh Cương, bố của Viên Khắc Lương. Trưởng thôn, thằng nhóc Trương Sơn Thành được đưa tới rồi. Trần Kế Tần và Trương Tử Đào ghì tôi vào phòng khách rồi mới buông tay, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Viên Vĩnh Cương nhìn thấy tôi thì đùng đùng nổi giận, chỉ thẳng vào tôi. Trương Sơn Thành, cậu nói đi, tại sao con trai tôi lại xảy ra chuyện? Tôi tỏ ra vô tội. Cục trưởng Viên, ông nén bi thương, con trai ông xảy ra chuyện thì có liên quan gì tới tôi chứ? Còn nói là không liên quan à? Viên Vĩnh Cương nghiến răng. Cậu nói cho tôi biết, tối qua cậu có phá thân cho con bé không? Trần Kế Văn chết chưa lâu, giờ lại đến con trai tôi xảy ra chuyện, nhất định có liên quan tới cậu. Ông trưởng thôn cũng đi tới, tức giận nhìn tôi. Trương Sơn Thành, trưa hôm qua khi ăn cơm xong, tôi đã dặn kỹ cậu nói xem, tối qua cậu đã làm gì? Tôi hết sức bực bội, thầy khai quang trong thôn chúng tôi trước đây không bao giờ xảy ra chuyện như vậy, tại sao tới tôi cả người trước lẫn người sau đều thành ra thế này chứ? Sao cục trưởng Viên và trưởng thôn đều hỏi chuyện tối qua của tôi, đều nghi ngờ tôi không hề phá thân nên mới hại chết Viên Khắc Lương? Bọn họ không hỏi Trần Thái Linh sao? Sao chuyện gì cũng đổ lên người tôi vậy? Tôi nhìn Trần Thái Linh, ánh mắt cô ta đờ đẫn, mất hết tinh thần, đầu óc trống rỗng, bị dọa sợ. Cocchuyenaudio.com, ngây người, nói đi chứ, đơ ra đó làm gì, ông trưởng thôn nóng nảy hỏi tôi. Rốt cuộc tối qua cậu có khai quang thành công không? Trần Thái Linh đã trở nên ngây ngốc, hiện giờ có bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào tôi bắt buộc phải trả lời. Cách chương.